Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64. Đây là muốn đi cái kia à? Đoàn người tại như vậy vừa ôn đi tới, tiến nhập dãy núi. Nơi này dãy núi thật ra thì vẫn là có không ít người ở. Bởi vì Vô Song học viện thờ phụng là thực chiến xem hư thực, đừng quản cảnh giới rất mạnh. Người thật lợi hại, chỉ có thực chiến mạnh mẽ mới là thật mạnh. Cho nên Vô Song Sơn Mạch nơi đây vẫn có không nội dung viện đệ tử ở chỗ này tu hành. Bạch Sách cầm địa đồ nhìn cũng là một bên men theo địa phương. Bất quá, Bạch Sách địa phương muốn đi còn chưa tới. Bên cạnh Liệt Thanh Tác thì là đột nhiên nói: "Ca, ta khảo hạch muốn tìm con ma thú kia đã tìm được. Đi trước ta bên kia đi, rất nhanh, ta đoán chừng 3 phần chung liền có thể giải quyết." "Được a." Bạch Sách gật đầu, dù sao mình cũng không có việc gì. Theo sau ba cái người chính là hướng một hướng khác đi tới. Đi không bao lâu, cũng liền 5 phần chung, trước mặt mọi người đột nhiên trống trải, lúc đầu trong rừng rậm ướt nhẹp không khí cũng thay đổi được khô ráo. Nơi này là một mảnh to lớn sa địa. Ở không xa chỗ sa địa, một khối đột ngột đi ra cự thạch, trên có một cái cả người màu vàng đại mãng. Cái kia vảy màu vàng óng ở ánh trăng hạ chiếu lấp lánh. Đồng thời, này kim sắc đại mãng cũng chú ý tới Bạch Sách đám người. Thân thể cũng là xoạt một tiếng, đứng dậy, cảnh giác nhìn Bạch Sách ba người. Cái này đại mãng đoán chừng tối thiểu có cái 7-8 mét. Thân thể vô cùng cường tráng. Một bên Long Thục Phác Du nhìn thấy con cự mãng này sau cũng là khẽ gật đầu nói: "Cửu tinh binh vũ linh ma thú." Một giây kế tiếp, Liệt Thanh tay trên xuất hiện trường đao, trong tay đi một vòng về sau. Cái này trường đao đột nhiên lưỡi đao xông về phía mình. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn làm à? Nhìn Liệt Thanh động tác này, Bạch Sách cũng là nhất mộng. Một giây kế tiếp, phốc thử một tiếng, Liệt Thanh cắn răng một cái. Cái này trường đao trực tiếp xuyên thủng buồng tim của mình. Bạch Sách tắc thì là cắn răng thử lấy miệng, dường như một đao này đâm vào chính mình thân trên. Giống nhau nói: "Ta ca, ngươi chuyện này, ngươi vậy làm sao động bất động? Không phải cho người khác hai đao, chính là cho chính mình hai đao à?" Bên cạnh Long Thục Phác Du tắc thì là ở một bên cho Bạch Sách giải thích: "Đây thật ra là chúng ta Long Thục gia tuyệt kỹ, chỉ có chúng ta Long Thục gia người mới có thể sử dụng. Bởi vì chúng ta Long Thục gia người là có long tộc huyết mạch. Ở đâm thủng buồng tim của mình về sau, hội kích thích long tộc huyết mạch giác tỉnh, thực lực hội trên diện rộng đề thăng." Ngoặc kép chấm chấm, long tộc huyết mạch, Bạch Sách cũng là nhíu nhíu mày. Long Thục Phác Du cũng là khẽ gật đầu nói: "Thu được mạnh hơn lực lượng, mạnh hơn tốc độ, mạnh hơn cảm giác, mỗi bên chủng thuộc tính đại phương diện tăng mạnh. Bất quá, có một cái vấn đề chính là, nói như vậy, linh lực hội tiêu hao đặc biệt nhanh. Bình thường cái này chủng huyết mạch chợt tăng hình thái, chỉ có thể duy trì liên tục cái 3 phần chung tả hữu." Bạch Sách nhìn cái kia vẻ mặt thống khổ, cắn răng nói không nên lời một câu Liệt Thanh, cũng là nhíu mày nói: "Đây không phải là cái tiểu ma thú chứ sao?" "Còn chứ sao?" Long Thục Phác Du ở một bên gật gật đầu nói: "Tới không đến mức khác nói, nhưng bình thường, người này mới vừa tấn thăng nhất tinh tướng Vũ Linh, tự nhiên là muốn toàn bộ vung phát một cái năng lực của mình." Mà đã ở này lúc, Liệt Thanh một tiếng nộ quát, xoạt một tiếng, cái kia trường đao bị theo nơi buồng tim bộ vị rút ra. Liệt Thanh thân thể cùng Bạch Sách đệ nhất thiên thấy như vậy, cả người bốc kim quang, khí thế cũng là điên cuồng tăng mạnh. Đã ở này lúc, Liệt Thanh cũng là quay đầu nhìn một bên Long Thục Phác Du, có chút âm xâm xâm tuét miệng nói: "Lập tức sẽ tới mùa thu thi đấu lên, ngươi thì sẽ cùng này xa giống nhau." Một giây kế tiếp, Liệt Thanh hai chân hơi cong một chút, theo sau tựa như nhất phát pháo đạn giống nhau. Một tiếng ầm vang trực tiếp lướt đi đi. Liệt Thanh đột nhiên lướt đi. Cái kia đại mãng cũng là một hồi tư lạc giọng phát sinh. Hướng Liệt Thanh phóng đi. Bất quá, Liệt Thanh thật mạnh nhất. Ở Liệt Thanh xông ra về sau, Long Thục Phác Du Tác thì là đột nhiên khẽ nói. Bạch Sách cũng là sững sờ. Long Thục Phác Du nhìn Bạch Sách cười cười nói. Huyết mạch giác tỉnh cũng là rất khó. Coi như là phụ mẫu hai cái người là Long Thục trong vương tộc vương thất người. Đều có rất lớn tỷ lệ giác tỉnh không được. Hắn liền mẫu thân là Long Thục vương tộc người. Cái này tỷ lệ thấp hơn. Thế nhưng hắn ở 10 tuổi thời điểm liền giác tỉnh huyết mạch. Bạch Sách cũng là gật đầu. Đột nhiên tò mò nhìn Long Thục Phác Du nói. Vậy ngươi có thể sao? Long Thục Phác Du ngẩn ra. Nhìn Bạch Sách cũng là có chút kiêu ngạo ngắc đầu lên nói. Đương nhiên, ở Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du nói chuyện công phu này. Liệt Thanh cùng cái kia đầu đại mãng đã là va vào nhau. Là chính diện cứng rắn đối kháng đến cùng nhau. Cái kia bốc kim quang trường đao chém vào cái này đại mãng đỉnh đầu về sau. Leng keng một tiếng, một hồi giòn vang, vài miếng đại lân phiến lập tức bị chặt toái sập. Tiên huyết cũng là lập tức từ nơi này đại mãng cái chán chỗ phun ra ngoài. Trước ngồi một hồi đi, phòng trừng còn thời gian phải rất lâu. Tuy là hắn bây giờ là nhất tinh tướng Vũ Linh, nhưng ma thú này cũng không phải ngồi không. Cửu tinh binh Vũ Linh không nói. Cái này địa hình ma thú còn vô cùng thục. Long Thục Phác Du lời còn chưa nói hết. Cái kia Liệt Thanh cầm trong tay trường đao tay nhất truyền. Động tác cực kỳ nhanh chóng. Trường đao trực tiếp cắm vào cái kia bể nát lân phiến lỏa lồ xuất hiện thịt vị trí. Một giây kế tiếp, xoạt một tiếng. Cái này Liệt Thanh cầm trong tay trường đao tay cũng là đưa ngang một cái. Thân thể chợt ra tốc, nắm cây đao này, trực tiếp từ nơi này đại mãng trước mặt kéo tới phía sau. Liền cái này một cái, này đại mãng liền phảng phất một cái bị từ đầu tới đuôi đào lên lươn giống nhau. Tiên huyết, nội tạng gì gì đó, hoàn toàn xuất hiện, đại mãng đã chết, chỉ còn hạ bắp thịt thần kinh vẫn còn ở không được co giật. Ngoặc kép chấm chấm. Người này chiến đấu thật đúng là cho tới bây giờ cũng không muốn mệnh. Đây nếu là ở cắm vào một khắc kia cái này đại mãng cắn một cái. Ngay lúc đó linh lực toàn bộ đều hội tụ ở tay lên. Không có linh lực phòng ngự. Đương thời nếu như khẽ cắn. Phòng trừng người này toàn bộ thân thể đều muốn mục nát. Tẫn quản Liệt Thanh chiến đấu cực kỳ cực. Nhanh, thế nhưng... Long Thục Phác Du Tác thì là cau mày một cái, tựa hồ không phải rất thưởng thức loại chiến đấu này phương thức. Mà ở Long Thục Phác Du nói xong về sau, Liệt Thanh cũng là cầm trong tay một viên máu me đầm đìa ma hạch. Chạy trở lại nhìn Bạch Sách cười nói, đi a ca, Bạch Sách cũng là gật đầu, xoay người rời đi, mà Liệt Thanh Tác thì là đem cái này ma hạch thu về sau. Cau mày nhìn bên cạnh Long Thục Phác Du nói, ngươi vừa rồi làm sao? Có phải hay không vậy là cái gì ta phương thức chiến đấu không được? Không đúng, bừa bộn, lẽ nào ta nói không đúng sao? Ngươi loại chiến đấu này phương thức sớm muộn phải chịu thiệt. Long Thục Phác Du cũng là nhíu mày, nói, mà Liệt Thanh Tác thì là lạnh rên một tiếng sau vừa cùng tiến về phía trước Bạch Sách một bên. Nhướng mày nói, dùng ngươi quản, ta nếu không phải là nhìn ngươi nương là ta thân cô. Ta lười quản ngươi, Long Thục Phác Du khẽ cắn môi về sau. Cũng là không có lý Liệt Thanh, lập tức cùng trên Bạch Sách. Ba người cũng là như thế câu được câu không vừa ôn. Một bên hướng bên trong dãy núi đi tới. Bất quá, cái này đi tới đi tới. Cái này Long Thục Phác Du đã cảm thấy không đúng lắm. Chờ chút, Bạch Sách ca, chúng ta cái này là muốn đi đâu trong à? Cái này ở đi vào bên trong đi liền có thể toàn bộ đều là tướng Vũ Linh ma thú.